Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 204, cây cọ đen, góc truyện audio.com, lúc đó Lâm Nguy, phản ứng đầu tiên của nàng là muốn bắt lấy một gốc cây nhỏ chút có thể nắm giữ được hơn phân nửa thân cây để bảo vệ tánh mạng. Nhưng trong khoảnh khắc tay như thương gần chạm đến thân cây, nàng lại bất chấp nguy hiểm bị ngã chết cũng không hề suy nghĩ liền thu tay trở về. Hành động rất nhanh, thậm chí nhanh hơn tốc độ lúc đưa ra. Như thương cảm giác hoảng sợ vô cùng mãnh liệt. Bởi vì nàng nhận ra loại cây này, trên thân cây tất cả đều là gai, rậm rạp chằng chịt. Chẳng những thế, trên mặt gai còn có một lớp bọt nước. Nếu người nắm phải chỉ bị đâm bị thương, thì cũng không có gì. Quan trọng là những bọt nước, đó là một loại hóa chất chí mạng, nếu như miệng vết thương bị dính phải thì trong vòng mấy giờ. Cơ thể con người sẽ xuất hiện bại huyết chứng, bệnh ung thư máu, không có thuốc để chữa trị. Nhưng như thương tuyệt đối không ngờ, vào lúc này lại nhìn thấy được cây cọ đen, chuyện này thật ngoài ý muốn. Không sai, loại cây cọ đen này, cũng như nhện hắc quả phụ, là sinh vật sinh sống ở vùng nhiệt đới. Điều này khiến cho Như Thương rơi vào mê mang lần nữa, đối với hoàn cảnh địa lý cảnh vật chung quanh, gần như là rối loạn mù mịt. Dược vương cốc này xem ra là khu vực nhiệt đới và bắc cực va chạm lẫn nhau tụ hợp lại, vốn dĩ hai loại sinh vật không thể bắt gặp lại xuất hiện ở trong cùng một khu vực, có lẽ đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nhưng sự thật bày ra ở trước mắt nàng tận mắt nhìn thấy, không thể cũng đã biến thành có thể, bất kể ai cũng không có cách nào phản bác. Như vậy cần phải xem xét, một lần nữa mới được cuối cùng hoàn cảnh ở Dược Vương Cốc là như thế nào. Như thường khôi phục tỉnh táo rất nhanh, sợ hãi chỉ trong nháy mắt tránh thoát rồi thì cũng không có việc gì. Khi đó cảm giác mãnh liệt cùng lúc mà đến quá nhiều, đầu óc không phân biệt ra, khiến cho nàng sợ hãi. Nàng nỗ lực tự hỏi, suy nghĩ, lại suy đoán, rồi giả thiết. Cách chương,